Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 69, Thanh Thanh thản thản. Đừng chạy, Bối Nghê chạy chậm đuổi tới. Quảng trường thương mại lối vào cửa chính rất náo nhiệt, nhưng đứng ở ven đường người không nhiều. Hai người vui cười đùa giỡn, cầm mũ cô gái tóc ngắn trơn tuồn tuột dường như con cá. Bị cướp đi màu lam nhạt bere, Bối Nghê nhấp khóe môi, nhướng mắt, có chút không đuổi kịp. No, Triệu Đan Hàm, nhanh lên một chút trả lại ta. Bối Nghê rất nỗ lực làm ra một bộ dáng dấp nghiêm túc. Nữ sinh tóc ngắn Triệu Đan Hàm là Bối Nghê đại học bạn cùng phòng kiêm giường đối diện. Hai người quan hệ cực kỳ tốt, ở trường học như hình với bóng. Tuy rằng đều là sinh viên năm 2, Triệu Đan Hạm càng hiện ra nữ nhân phạm, ăn mặc phối hợp càng thời thượng đổi mới chiều. Sẫm màu áo gió phối hợp nhẵn nhụi áo len, rộng rãi tùy ý, dùng toàn thể tạo hình trở nên thành thục tiền vệ. Nàng thường thường cho Bối Nghê bày mưu tính kế, lúc này ngậm lấy ý cười, lắc lắc làm nhạt mũ, ngươi nói trước đi thật trễ đi tới nào ăn. Không thể ăn thỏ thỏ. Bối Nghê vừa bực mình vừa buồn cười. Vừa nãy là ai một hơi ăn ba cái ngũ vị hương thỏ đầu. Ngoặc kép, nhịn không được. Triệu Đan Hạm chuyển động con mắt. Đem mũ đưa cho Bối Nghê. Nàng cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Tô vẽ màu đỏ sơn móng tay tinh tế đầu ngón tay ở màn hình qua lại trượt. Lật xem Diane Ping Mỹ thực thương ra lời bình. Cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, tiểu bối, chúng ta đợi lát nữa đi ăn xiên nhúng đi. Liền nhà này, liền không sai, tổng hợp đánh giá 9 phần. Hừ hừ, Bối Nghê tiếp nhận bere, một lần nữa đeo lên. Chính chuẩn bị nói chút gì, cũng không biết làm sao. Lông mì khẽ run lên, sáng sủa uyển chuyển con mắt có một chút mờ mịt. Nhẹ nhàng lướt qua Triệu Đan Hạm vai. Lướt qua Triệu Đan Hạm áo gió vai trái trên màu kaki ngắn gọn cúc áo. Lại sau đó lướt qua đường phố. Lướt qua rộn rộn ràng ràng đoàn người. Lại mơ hồ vừa vui mừng lại có chút ngơ ngác ngây người sáng sủa tầm mắt rơi vào ven đường người kia. Khuôn mặt là đường hồng. Làm sao là đường hồng? Hầu như không thể hô hấp. Bối Nghê cảm giác mình sắp ngất đi. Quá khéo. Có một chút, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở đèn đuốc dã rời nơi cảm giác. Hay là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngược lại kỳ diệu rất kỳ diệu. Bối Nghê cũng không biết làm sao miêu tả. Chỉ cảm thấy thời gian giống như biến chậm. Thậm chí có thể nghe thấy tim đập âm thanh. Nhai đối diện đường hồng khẽ mỉm cười phất tay một cái. Đương nhiên cũng nhìn thấy Bối Nghê. Ai nha? Bối Nghê mím môi hô khẽ, nhược nhược giơ tay, có chút ngượng ngùng, làm sao rồi? Ăn mặc sẫm màu áo gió nữ sinh tóc ngắn Triệu Đan Hạm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Thuận miệng hỏi câu, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có gì, Bối Nghê ấp úng nói, lại hướng về nhai đối diện đường hồng kinh hỉ xua tay. Chỉ thấy đường hồng chỉ một hướng khác. Đại khái là tâm hữu linh tê, nàng chớp mắt hiểu được, đường hồng ý tứ là, hắn đi trước, quay đầu lại liên hệ, móc lửng, mũ gạch dưới mũ, cúi chào, Bối Nghê làm cái khẩu hình, cố gắng tự chấn định, theo sát tầm mắt của nàng bị Triệu Đan Hạm màn hình điện thoại ngăn chờ, che chắn chặt chẽ, cửu cung cách phơi đồ lời bình ánh vào nàng mi mắt. Vậy thì có chút khí. Bối Nghê lặng lẽ trừng mắt không hề phát hiện Triệu Đan Hàm. Heo đội hữu, heo trợ công. Triệu Đan Hàm giơ điện thoại lên cho Bối Nghê nhìn, trưng cầu ý kiến. Tiểu bối, ngươi cảm thấy nhà này có thể chứ? Không thể. Bối Nghê âm thanh giòn tan như ngọc thạch lanh lảnh, ngoặc kép chấm hỏi, chính quẹt móng tay. Nghe vậy ngẩng đầu lên, Triệu Đan Hạm liếc nhìn Bối Nghê, vừa liếc nhìn, cẩn thận tỉ mỉ một lúc, hình như là lạ ở chỗ nào. có chút quái quái, Bối Nghê bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên, thiếu một chút bị nhìn ra kẽ hở. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cho điểm quá thấp, đổi một cái, cho điểm quá thấp, không phải chứ, Triệu Đan Hạm còn tưởng rằng đầu ngón tay lầm cảm ứng màn. Không cẩn thận thay đổi đến một cái khác giao diện, mới dẫn đến Bối Nghê nhìn thấy cùng chính mình chọn không phải cùng một nhà. Vội vã cầm lại điện thoại di động, liếc nhìn, xác nhận quá màn hình giao diện, 9.5 điểm, không sai a. Ngươi, Triệu Đan Hạm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tiểu bối ngươi sắc mặt hình như có chút đỏ, ngươi, nhất định nhìn lầm rồi. Bối Nghê làm bộ rất tỉnh táo, rất tự nhiên xoa một chút bê rê biên giới. Thật không? Triệu Đan Hạm nhanh chóng quét mắt bốn phía, hai cái ngủ chung phòng xá hữu cho đối phương chụp ảnh. Trên đường phố xe đến xe đi. Một chiếc thân xe có nổi danh nồi lẩu quảng cáo, còn có minh tinh người phát ngôn đỏ rực màu sắc xe. Công cộng chạy mà tới, ngừng ở ven đường trạm điểm, mặt bên thị giác không nhìn thấy chiếc này xe công cộng là mấy đường. Đồng thời, một chiếc xám trắng giao nhau Bentley Continental chạy tới, cả chiếc xe trung dung đại khí, không sốc nổi, đúng quy đúng củ tinh xảo. Vẻ ngoài thon dài rất chịu nhìn, càng xem càng đẹp đẽ, đặc biệt là đuôi xe đèn giản lược, hiện ra cao quý phẩm chất, lại phối hợp trôi chảy xe hình, tạo nên đã êm dịu lại tinh diệu tuyệt luân thiết kế lý niệm. Hoa, Triệu Đan Hạm không kìm lòng được phát ra thán phục, nàng tầm mắt theo xe mà động, rất hâm mộ. Phảng phất dính vào tao nhã sống động mà kinh điển đuôi xe đèn bên trên. Nhìn Bentley Continental biến mất tại hạ một người góc đường, Triệu Đan Hạm lưu luyến thu hồi ánh mắt, bá tương đương ghế phụ cửa sổ xe hạ xuống. Đường huynh, tay trái đỡ tay lái. Hồng Diệp mở ra ghế phụ cửa sổ xe, lộ ra tự nhận nhiệt tình nhất chân thành nụ cười. Đường huynh, mau lên xe. Hồng Diệp đem cửa xe mở khóa, gặp Đường Hồng nhấc chân đi tới, mở cửa lên xe, lại bổ sung hai câu. Cửa xe nhẹ nhàng khép lại là có thể. Có điện hút cửa công năng. Điện hút cửa là một hạng an toàn bố trí. Cửa xe sẽ tự động hút hợp mãi đến tận hoàn toàn đóng. Được, Đường Hồng cười cợt, rất lý giải Hồng Diệp. Xe của ai ai đau lòng. Đụng với yêu thích sức lớn quan cửa xe người, dù là ai đều không sẽ tình nguyện, nhẹ nhàng khép cửa lại, cách hiệu quả vô cùng tốt, trên đường phố tiếng huyên náo phảng phất toàn đều biến mất rồi. Ai, Hồng Diệp liếc nhìn Đường Hồng, nheo mắt lại, nói đến, hắn mua xe lý do đơn giản, chủ yếu vì trải nghiệm ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ chờ đợi. Lằn vôi sang đường người đi đường dồn dập ném lấy chú ý lễ cảm giác. Cứ việc cửa sổ xe đều màng dán, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe tình huống. Vậy thì được rồi, xe cộ vững vàng chạy, một đường thông thuận, hình như gặp phải xe cộ tất cả đều tuân thủ giao thông pháp quy. Giảng văn minh hiểu lễ phép đều là né tránh, quen thuộc yên lặng sinh hoạt, yên lặng tham chiến. Đại đa số siêu phàm giả thích thú, mà Hồng Diệp vẫn không quá thích ứng. Hắn khát vọng muôn người chú ý, đứng ở ngoài sáng trên, được nên có danh tiếng, mà không phải cẩm y dạ hành. Cũng sắp rồi, Đường Hồng gật gật đầu nói, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh căn nguyên vị trí. Sở nghiên cứu trung ương chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Đáng chết thần tính. Hồng Diệp vỗ hai lần tay lái, dường như cả chiếc xe tùy theo lay động hai lần. Chỉ có lái xe, ta mới cảm giác được chân thực. E sợ siêu phàm thế giới một ngày không công khai, ta liền lĩnh hội không tới cảm tính sức mạnh, vĩnh viễn không thể thành nhập thánh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Ngươi đây, cảm thấy cái gì là cảm tính? Cảm tính? Đường Hồng trầm ngâm một chút, mỗi người đối cảm tính lý giải đều không giống, nhập thánh cao xa như vậy mục tiêu, ta ta tạm thời không dám nghĩ tới, chỉ muốn giết xong trên đời hết thảy thường quy thần, về nhà ăn miệng gạo cơm. Thanh Thanh thản thản mới là thật. Thanh Thanh thản thản. Hồng Diệp khóe miệng co giật một hồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.